Cực phẩm thần y, chương 1787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1787. Anh cười cái gì? Khương Ngọc thất vọng nói. Đừng nói chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy anh cũng không trả lời được nhé. Trần Gia Bảo lắc đầu mỉm cười. Lời cô nói là từ nhật ký hỏi đáp của Hàn Hồng Chi và Thập Hà. Có phải cô muốn tôi nói chỉ cần nhẫn nhịn anh ta? Mặc kệ anh ta, tránh né anh ta, không quan tâm anh ta, kiên nhẫn và tôn trọng anh ta, bỏ qua cho anh ta, qua vài năm, lại nhìn đến anh ta. Không sai, hai mắt Khương Ngọc sáng lên, lại nhớ tới nụ cười vừa rồi của Trần Gia Bảo, liền không vui nói. Tuy nhiên, anh dường như không muốn trả lời như vậy. Đương nhiên, Hàn Hồng Chi và Thập Hà là những người tu luyện Phật Pháp đã buông bỏ mọi thứ. Một lòng đắc thành chính quả nhảy ra khỏi luân hồi. Thế gian đủ loại chuyện mà trong lòng không màng đến. Có thể, nước mắt trên mặt, mặc gió hong khô, Trần Gia Bảo chắp tay. Đối mặt với dòng sông cuộn chảy và ánh trăng sáng. Ngạo nghễ nói, nhưng Trần Gia Bảo tôi thì khác. Tôi là một cư sĩ. Suy nghĩ thông suốt, nếu ai đó vu khống tôi, lừa dối tôi, sỉ nhục tôi, cười nhạo tôi, khinh thường tôi và lừa dối tôi. Điều đó thật sự sẽ khiến tôi không vui. Tôi sẽ cứ thế mà đấm họ. Khương Ngọc cau mày nói. Đây là một xã hội văn minh. Nắm đấm không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Nếu nắm đấm không thể giải quyết được vấn đề, vậy chỉ có thể nói rõ một điều là nắm đấm không đủ mạnh. Anh quá tự cao. Với cái thái độ này thì sớm muộn gì anh cũng khổ. Khương Ngọc âm thầm lắc đầu. Mặc dù cô đã chứng kiến sự kiêu ngạo của Trần Gia Bảo từ lâu, nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra, mình vẫn đánh giá thấp sự kiêu ngạo của anh. Thậm chí bây giờ nhìn dáng vẻ coi trời bằng vung đó, cô hận đến nghiến răng, không khỏi nảy sinh ý định để Ngô Thanh dạy cho Trần Gia Bảo một bài học. Tất nhiên, ngay khi ý tưởng này nảy ra, đã bị cô dập tắt. Trần Gia Bảo quay đầu lại nhìn cô. Đột nhiên nói đùa, cô đến nói với tôi những lời này khiến tôi rất ngạc nhiên đấy. Nếu tôi đoán đúng, bạn đồng hành của cô muốn đối phó với tôi. Cho nên cô muốn tôi nhường nhịn hết mức có thể. Không sai, Khương Ngọc khởi xướng chính sự. Tinh thần của cô cũng được nâng lên. Chẳng lẽ Bạch Văn không nói cho anh biết thân phận của Ngô Thanh sao? Thân phận của anh ta quan trọng lắm mà. Tất nhiên. Ngô Thanh không phải người anh có thể chọc được. Và lại anh ta luôn có thù tất báo. Nếu anh đắc tội với anh ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Khương Ngọc sử dụng ba từ rất liên tiếp. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi. Lòng tốt của cô tôi xin ghi nhận. Nếu sau này có cơ hội, tôi cũng sẽ trả lại ân tình này cho cô. Trần Gia Bảo cười tự tin. Bên tai nghe tiếng nước sông. Cười. Tuy nhiên, trên thế giới này không có ai để Trần Gia Bảo tôi không đủ khả năng chọc vào. Anh thì biết gì. Nhìn thấy Trần Gia Bảo kiêu ngạo như vậy, Khương Ngọc tức giận, ngay cả giọng điệu cũng trở nên cao hơn. Ngô Thanh là người thừa kế của nhà họ Ngô ở thành phố Quan Sơn. Chính là nhà họ Ngô ở thành phố Quan Sơn đấy. Gần như là gia đình nổi tiếng về đông y nhất toàn tỉnh Trung Thiên. Y thuật rất siêu phàm. Nhiều gia đình siêu lớn đã mang ân huệ của nhà họ Ngô. Chỉ cần nhà họ Ngô nguyện ý, bọn họ có thể mời những đại gia tộc kia ra tay với anh. Đến lúc đó, đừng nói là anh, ngay cả Bạch Văn và toàn bộ nhà họ Bạch đều sẽ phải gánh chịu đại họa. Dù anh không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho người bạn Bạch Văn của anh chứ. Khương Ngọc nhìn thấy Trần Gia Bảo và Bạch Văn đi cùng nhau. Cô luôn tưởng Trần Gia Bảo và Bạch Văn là bạn nên đã kéo Bạch Văn vào. Cô tin, mỗi người tốt bụng đều sẽ không muốn nhìn thấy bạn bè của mình bị tổn hại nặng nề vì bản thân mình. Đáng tiếc, cô không biết Trần Gia Bảo và Bạch Văn không phải là bạn. Trần Gia Bảo lộ ra biểu hiện lạ. Bạch Văn và cả nhà họ Bạch sống hay chết liên quan gì đến Trần Gia Bảo tôi? Bạch Phúc đầu độc muốn giết anh. Trần Gia Bảo không một kiếm giết Bạch Văn đã coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Làm sao có thể quan tâm đến sinh tử của Bạch Văn? Cách chương.